Đầu ngón tay trắng nõn của Tần Mang giơ chiếc vòng cổ kim cương hình mặt trời lên xem, chiếc vòng có màu vàng nhạt, trong suốt như pha lê. Đột nhiên, cô gái đang cụp mắt xuống nhìn chiếc vòng cổ, từ từ ngẩng lên đưa tay kéo mạnh cổ áo vest của người đàn ông. Hạ Linh Tể nhìn ánh mắt của cô đã khôi phục trạng thái tự tin như xưa, đôi mắt đen lấy dường như được ánh đèn chiếu sáng, rực rỡ tràn ngập hy vọng. Tầm mắt chuyển đến những đầu ngón tay trắng ngọc của cô gái, giọng điệu lạnh lùng lại lộ ra một chút quyến rũ từ tính, hy hửm. Thấy anh không nhúc nhích, Tần Mang lại kéo, giọng nói mềm mại, nhưng vẫn kiêu ngạo, ngay bảo anh cúi đầu xuống. Từ góc độ của Hạ Linh Tể, có thể dễ dàng nhìn thấy nốt ruồi màu đỏ thẫm vừa tinh xảo lại mê người kia, yết hầu khẽ lăn lộn. Cuối cùng, anh cũng nghe lời cúi xuống theo sức kéo của cô. Em muốn làm nghề cái gì? Lời còn chưa nói xong. Đột nhiên, cô gái đã kiễng chân lên hôn anh. Trước đây, mỗi khi Tần Mang chủ động, sẽ luôn hoặc là nóng nảy vồ vập muốn tức chết anh, hoặc là có mục đích muốn nhờ vả. Hạ Linh Tể có thể cảm nhận rõ ràng được đôi môi mềm mại của cô chạm vào đuôi mắt anh. Mang theo sức nóng thiêu đốt đặc trưng của thể chất bếp lò nhỏ. Như mặt trời chói chang. Từng chút một, từ làn da mỏng manh ở đuôi mắt, đi sâu vào mỗi tấc da tấc thịt của anh. Một nụ hôn rất nhẹ. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn của bà Hạ có chút nhẹ. Lời nói chứa đầy ý cười của người đàn ông vang lên bên tai cô. Sau đó, Hạ Linh Tể cách chiếc váy đuôi cá màu bạc phát thảo ra thân hình duyên dáng và lả lướt của cô, so với nụ hôn giống như trò chơi trẻ con của Tần Mang, nụ hôn đáp lại của anh mang đầy sự mạnh bạo và phóng túng giữa nam nữ trưởng thành. Sau lưng Tần Mang là bầu trời tràn ngập ánh sáng. Qua một thời gian dài, Hạ Linh Tể mỉm cười nhìn cô, đè thấp thanh âm xuống, khi Hạ Mỗ chỉ chấp nhận. Bà Hạ dùng thân thể để cảm ơn. Nói xong, Hạ Linh Tể ôm Tần Mang ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Không phải em thích ngồi nhất sao? Sao hôm nay lại không thích nữa? Hạ Linh Tể có thể dễ dàng cảm nhận được phản ứng của Tần Mang. So với ngày xưa ở trên giường, với tư thế tương tự, thì cô hôm nay có vẻ cực kỳ khẩn trương. Tần Mang chớp chớp mi. Ánh mắt liếc thoáng qua chiếc áo sơ mi không chút cẩu thả nào của người đàn ông. Thậm chí đến cúc áo cũng được cài đến nút trên cùng. Nếu không phải lúc này, thì Hạ Linh Tể có thể tổ chức cuộc họp mọi lúc mọi nơi. Tần Mang lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Chẳng trách Hạ Linh Tể luôn nói cô thích ngồi. Ai lại thích cái này? Rõ ràng như vậy, cô có thể càng đến gần hơn chiếc eo quyến rũ câu hồn mà cô thích nhất. Bây giờ đang được che chắn kín mít. Không đợi Tần Mang giải thích, Hạ Linh Tể đã ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, đổi phương hướng. Như này thì sao? Thích không? Đầu ngón tay tinh tế của người phụ nữ và khớp xương ngón tay rõ ràng của người đàn ông trên cửa kính đang chặt vào nhau. Sau một lát, cùng với giọng nói đầy ý cười của anh, em rất thích. Vậy anh thì sao? Thích không? Cô gái CNMG tự hồ như đang lẩm bẩm hỏi. Nào ngờ, trong trang viên rực rỡ và lộng lẫy, pháo hoa đột nhiên nổ tung khắp bầu trời. Như đèn hoa rực rỡ, tràn ngập trước bức cửa kinh trong suốt. Khiến hai chữ kia tan biến vào trong không khí. Em nói lại lần nữa. Môi mỏng của Hạ Linh Tể dán sát bên tai cô. Nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của anh. Vài giây sau, Tần Mang dùng sức nhéo vào cánh tay của Hạ Linh Tể. Ý em nói. Anh cấn đến em rồi. Em lấy đá cho anh đắp một chút nhé. Hửm, y. Tần Mang sống không còn gì hối tiếc nhưng lại cảm thấy rất may mắn. May mà đồ chó này không nghe thấy. Nếu không cô chắc chắn sẽ bị cười nhạo chết mất. Làm gì có ai lại thích thế này? Không giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục. Lần trước Tần Mang công khai dỗi cộng đồng mạng vì cô dùng tiền của mình để đi tham gia buổi đấu giá trang sức cao cấp. Sau Mạnh Thính và Phó Diên cùng nhau thảo luận, cuối cùng họ đã quyết định để Tần Mang tham gia một chương trình thực tế dự kiến sẽ hot trên đài truyền hình Lăng Thành trong năm nay. Những cảnh đầu tiên sẽ quay ở nhà riêng của nghệ sĩ. Đương nhiên là có thể vô tình nói cho mọi người biết về gia thế của Tần Mang, có thể mua được bất cứ món đồ trang sức cao cấp nào, cũng không có chuyện bị bao dưỡng. Lại tăng tỷ lệ lộ mặt trước công chúng. Phó Diên đích thân gọi điện tới nhắc nhở, cho chương trình thực tế này nổi tiếng như vậy vì nó dựa trên tiêu chí chân thật, phát họa hoàn toàn cuộc sống đời thường của người tham gia trong mùa đầu tiên. Đội ngũ đạo diễn cũng cực kỳ tùy hứng, vậy nên em nhất định phải chú ý. Dù em nói hay làm gì, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Chị sẽ để Mạnh Thính đi cùng em trong suốt thời gian quay chương trình. Cái gì mà đi cùng cô trong suốt thời gian quay? Rõ ràng là muốn đi để canh chừng cô mà. Không giành được cúp, sự việc này vẫn để lại ám ảnh nhất định cho Tần Mang. Vì vậy, khoảng thời gian này cô đã điên cuồng rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Tính tình cô trước nay đều kiêu ngạo, thua một lần thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể thua nhiều lần. Mặc dù đã bước vào vòng tròn này, thì nhất định phải làm được như Hạ Linh Tể đã nói trước đó. Phải đứng ở trên đỉnh núi. Nghĩ đến Hạ Linh Tể. Ánh mắt Tần Mang khẽ động, hiện lên một chút cảm xúc rất nhẹ, sau đó biến mất ngay lập tức. 2 ngày nữa sẽ bắt đầu ghi hình. Tổ tiết mục rất thích đột kích bất ngờ nên em nhanh chóng kiểm tra xem, có đồ vật gì cần xử lý thì xử lý ngay đi. Tần Mang bình tĩnh đặt quyển sách hướng dẫn kỹ năng diễn xuất của mẹ xuống, từ phòng ngủ chính đi vào phòng thay đồ. Đồ vật kề cần được xử lý nhất lúc này thì đang đi công tác. Không đến 10 ngày nửa tháng thì chưa về được. Chẳng trách ngày đó anh lại đòi hỏi tàn nhẫn như vậy, chính là tạm ứng trước cho những ngày tới bị cấm túc. Khi đi ngang qua phòng thay đồ của Hạ Linh Tể, Tần Mang dừng lại một giây. Ánh mắt lướt qua chiếc tủ kính vốn được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng của người đàn ông, chỗ này là nơi đựng những chiếc đồng hồ sang trọng, đắt tiền. Lúc này lại có thêm một chiếc vòng tay của nữ, dưới ánh đèn, chiếc vòng màu vàng nhạt mỏng manh tinh xảo quấn quanh chiếc đồng hồ nam quý giá lạnh lùng. Tủ đồng hồ rõ ràng rất có khí chất, bỗng nhiên lại có thêm chút mềm mại nữ tính. Ở một góc khác, đôi giày cao gót màu trắng bạc được khảm những viên ngọc trai lấp lánh, lười biếng mà bừa bãi đột nhập vào địa bàn trước nay luôn tỉ mỉ và ngăn nắp, dương nanh múa vuốt mà chiếm lĩnh vương vãi đầy mặt đất. Ban đầu căn phòng này là phòng thay đồ của Hạ Linh Tể. Không biết từ khi nào, ở đây còn có nhiều đồ vật thuộc về cô hơn. Mỗi lần Tần Mang lười đi vào phòng thay đồ của mình thì đều sẽ ném tụi nó vào đây. Hạ Linh Tể có ý thức về lĩnh vực này cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi khu vực khác nhau đều sẽ có những người phục vụ riêng, nhưng lại không cho phép họ được chạm vào đồ dùng cá nhân của mình. Điều này dẫn đến việc những đồ vật mà Tần Mang ném ra vẫn được giữ nguyên vị trí ban đầu. Không ai dám động vào. Tần Mang dừng lại vài giây. Đôi môi đỏ khẽ cong lên. Đưa tay nhấc chiếc vòng tay lên, rồi lại đặt nó trở lại vị trí cũ. Cũng không cầm nó đi. Dịu dàng uyển chuyển mà đi tới phòng thay đồ của chính mình. Khi biết chương trình thực tế của Tần Mang sẽ được quay nửa ngày tại trang viên Hoàng Hồ, những người hầu trong nhà đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Họ đều là những người bình thường, cực kỳ hào hứng khi biết mình sẽ được xuất hiện trên TV. Nhưng mẹ chồng Tần Mang sau khi biết tin này lại cảm thấy rất tiếc nuối. Nhà cũ của Hạ gia. Trong lúc thử chiếc trâm cài đá hoa tử đằng mà Tần Mang tặng cho bà, lại nói, từ khi nào mẹ con mình có thể tham gia chương trình thực tế về mẹ chồng nàng dâu nhỉ? Là một quý phu nhân nhà hào môn, Hạ phu nhân lúc nào cũng rất rảnh rỗi. Cả ngày ở nhà chỉ xem phim điện ảnh, xem phim dài tập, xem chương trình thực tế, gần đây bà còn rất thích một chương trình thực tế về mẹ chồng nàng dâu. Nên cũng thường phê phán về các bà mẹ chồng khác với Tần Mang. Cuối cùng nhất định vẫn là tự khen bản thân, người mẹ chắc chắn không phải loại mẹ chồng như vậy. Càng thân thiết hơn, Tần Mang càng hiểu mẹ chồng mình hơn. Hoàn toàn khác với tính cách lãnh đạm lạnh lùng của Hạ gia, bên ngoài thì tao nhã cao quý, phong thái hoàng mỹ, nhưng bên trong thì cực kỳ ôn hòa, chân thật. Tần Mang khi nhìn thấy tấm poster lớn của mình được treo trong phòng khách của nhà cũ lúc cuối năm đó, mới từ từ hiểu ra. Hạ phu nhân Quận Yên khi còn trẻ cũng là một người có xuất thân cao quý, nổi tiếng ở Thâm Thành. Bà và cha của Hạ Linh Tể là Thanh Mai Trúc Mã, là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Đám cưới hoành tráng của hai người lúc đó thỉnh thoảng vẫn được cư dân mạng lôi ra bàn bán.